Quyển 1, Xuyên Nhanh Nữ Đặc Công Toàn Năng, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 152 Edit by Ngọc Beta, Thùy Linh. Tổng Giám Đốc Quý, thật không ngờ nha, có một ngày anh lại làm ra một chuyện xúc động như vậy. Đối tác lâu năm của Quý Vân Trầm đúng lúc đang bàn chuyện làm ăn với anh đột nhiên nhắc tới chuyện này. Còn nữa, anh muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, anh muốn loại phụ nữ nào mà chẳng được, sao lại phải để ý một người phụ nữ như vậy chứ? Nghe vậy, Quý Vân Trầm ngẩng đầu lên từ đống văn kiện. Bản hợp đồng này anh còn muốn ký nữa hay không? Đôi mắt anh đen kịt, khuôn mặt lạnh lùng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Anh không phải đang nói đùa. Ý thức được điều này, trên gương mặt của đối tác kia mất đi nét cười, từ đáy lòng âm thầm ngạc nhiên, cuối cùng không nhắc đến Diệp Thiểu Hoa lần nào nữa. Chờ hai người ký xong hợp đồng, việc đầu tiên mà hắn ta làm sau khi về không phải là xử lý công việc, mà là cho người đi thăm dò tin tức của người phụ nữ kia. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian phát sóng trực tiếp càng ngày càng gần, những người chửi bới Diệp Thiểu Hoa cũng ngày càng nhiều. Bọn họ bới ra được rất nhiều thứ, tìm ra được sự thật cô mồ côi cha, có người còn độc ác cho rằng chả khó trách gì cô lại mồ côi cha. Có người thậm chí tìm ra thông tin mẹ Diệp đang nằm ở bệnh viện, tìm ra được số tiền phải tiêu tốn cho mẹ Diệp, trước trước sau sau mất khoảng mấy triệu, đây không phải là số tiền một gia đình nghèo khó như Diệp Thiều Hoa có thể kiếm được. Chứ nói gì đến việc Diệp Thiều Hoa còn chưa tốt nghiệp đại học. Chỉ cả ký túc xá không biết Diệp Thiều Hoa thật sự có biện pháp nào hay không, nhưng cô ấy vẫn để lại một comment dưới bài viết. Tôi là bạn cùng phòng của cô gái mà mọi người đang bàn tán, mọi người không biết chân tướng như thế nào mong đừng nói linh tinh. Từ năm nhất đại học Diệp Thiều Hoa đã bắt đầu đi làm thêm, mỗi ngày cô ấy đều làm rất nhiều việc. Lần đầu tiên tôi thấy một người học năm nhất đại học không xin tiền sinh hoạt của bố mẹ, thậm chí còn gửi tiền về nhà. Mọi người không thể tưởng tượng ra được, quần áo treo trong tủ của cô ấy cũng chỉ có vài ba bộ thay nhau mặc, 4 năm qua chưa từng mua bộ mới. Mẹ của Thiều Hoa phát bệnh vào 2 tháng trước, tôi biết rõ cô ấy rất liều mạng, nhưng không nghĩ rằng cô ấy lại liều mạng như vậy. Ngoại trừ việc mỗi ngày phải đi thực tập ở bên ngoài, cô ấy còn làm thêm ở mấy cửa hàng tiện lợi nữa, một ngày cô ấy ngủ không quá 2 tiếng. Cô ấy liều mạng như vậy, không phải vì cái gì khác. Cô ấy từng nói qua, cô ấy chỉ còn một mình người thân là mẹ, cho nên, đừng dùng cái tư tưởng ác độc như vậy đâm vào trái tim của cô ấy có được không? Cô ấy cũng không muốn mồ côi cha, nhưng điều này cô ấy không thể lựa chọn được. Những việc tôi nói mọi người có thể tìm tới các cửa hàng kia để hỏi, người trong lớp chúng tôi cũng có thể chứng minh. Về phần 20 vạn kia, nói ra có thể mọi người không hiểu. 2 tuần trước cô ấy giới thiệu cho tôi 3 loại cổ phiếu trên Weibo của tôi có chứng cứ, mọi người tìm lại các bài đăng trước là có thể tìm được. Chỉ 2 tuần mà thôi, số tiền 5.000 tệ ban đầu của tôi đã lên đến 2 vạn tệ. Tuần trước, dự án đầu tư mà cô ấy đang làm bị một tập đoàn lớn nhìn trúng. Lúc đầu cô ấy cần dự án này để kiếm tiền, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà đúng phút chót bị người khác cướp đi. Cô ấy không nói gì, trực tiếp từ chức rồi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên mỗi người có đều có vận mệnh của riêng mình. Tôi không bênh vực cho cô ấy, cũng không phải tranh thủ đồng tình, chỉ muốn nói rằng cô ấy là loại người từ trong xương cốt đã vô cùng kiêu ngạo. Tôi nói nhiều như thế, không phải là muốn giải thích cái gì thay cô ấy, tôi chỉ muốn nói một câu. Mấy người làm không được, không có nghĩa là cô ấy làm không được. Bình luận này vừa đăng lên liền nhảy lên top. Những chuyện này cũng được cư dân mạng lần theo dấu vết mà tìm kiếm, chứ nói chi là những việc làm thêm mà Diệp Thiều Hoa đã làm, bởi vì tướng mạo của cô, cho nên rất nhiều người tới tiệm trà sữa hay tiệm cơm mà cô làm thêm cũng là vì muốn gặp được cô. Cô còn từng nổi tiếng trên mạng, dần dần có một số người tán đồng với cái nhìn của chị cả ký túc xá. Cũng có người mỉa mai khiêu khích, trong khoảng thời gian ngắn kiếm được mấy chục vạn, cô cho rằng cô ta là cổ thần à, ha ha. Có rất nhiều người nhìn thấy comment này, đương nhiên cũng bao gồm cả Liễu Nhất Chu vẫn luôn chú ý đến chuyện này. Lúc biết được Diệp Thiều Hoa muốn livestream, Liễu Nhất Chu cũng thấy hơi kinh ngạc. Anh ta cảm thấy Diệp Thiều Hoa xúc động, vừa muốn gọi điện thoại cho cô, lại thấy được tin tức tập đoàn Phong Hoa phát. Liễu Nhất Chu nhíu mày, từ bao giờ mà Diệp Thiều Hoa lại lui đến với người của tập đoàn Phong Hoa? Cậu mau đi tới trường học của cô ấy một chuyến, Liễu Nhất Chu biết anh ta đang ở đầu ngọn sóng nên bây giờ anh ta không thể đi gặp cô, chỉ dặn dò trợ lý. Đi nói với cô ấy là không cần livestream, tôi đưa cô ấy sang Mỹ học tập, mấy năm nữa cô ấy muốn trở về nước hay ở lại nước ngoài phát triển đều có thể, sẽ không bị ảnh hưởng, cũng tránh khỏi những người họ hàng kia của cô ấy. Liễu Nhất Chu biết, chuyện này chỉ nổi trên mạng được một thời gian, mấy tháng trôi qua, ai còn biết Diệp Thiều Hoa là ai? Bây giờ không phải thời điểm để đứng ra, chỉ có thể xử lý như vậy. Chuyện này dù sao hắn cũng có liên quan, hắn không muốn nhìn thấy cô bị mọi người công kích như vậy. Nghe được Liễu Nhất Chu nói như vậy, trợ lý sắc mặt có chút phức tạp. Sao vậy? Liễu Nhất Chu nhìn hắn một cái, trợ lý lắc đầu, sau đó đem điện thoại đưa cho hắn. Diệp tiểu thư có thể sẽ không đồng ý xuất ngoại. Liễu Nhất Chu nhận lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên comment mà chị cả ký túc xá vừa đăng. Anh ta xem nội dung bình luận đến mấy lần, nhưng một lúc lâu sau vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Anh ta vẫn cho là Diệp Thiều Hoa sau khi theo anh ta, sẽ giống những người kia, học được cách đòi tiền. Vừa mới mở miệng là đòi 20 vạn, anh ta vẫn không để ý cô bảo hắn là mượn. Anh ta một hai cảm thấy phiền phức khi cô mở miệng ngậm miệng đều là tiền, luôn cảm thấy cô quá thế tục. Tất cả mọi thứ, khi nhìn thấy được comment kia, anh ta mới biết được là vì sao. Hóa ra 20 vạn này là được dùng vào việc này sao? Thì ra cô thật sự chỉ mượn mà thôi. Cô chưa từng đề cập với anh ta một chút gì về chuyện gia đình mình. Cho dù vào lúc khó khăn nhất, cũng là một mình cô đối mặt. Cũng không biết một người có tính cách như cô, làm thế nào mới có thể đứng trước mặt mình nói mượn 20 vạn. Liễu Nhất Chu nghĩ tới đêm hôm đó, trên mặt anh ta là sự châm chọc. Anh ta bỗng muốn tát mình một cái thật mạnh. Hận mình vì sao trước kia chưa từng hỏi thăm cô một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là bản thân mình trêu chọc cô trước. Từ đầu tới cuối cô không hề biết tới sự tồn tại của Triệu Di Quân. Tình yêu của cô trước kia trong mắt anh ta như một chuyện cười. Cô bây giờ gặp phải tình trạng bị nghìn người chỉ trích, toàn bộ đều do anh ta. 10 giờ, livestream bắt đầu, và một giây trước khi màn hình sáng lên, tất cả mọi người đã chuẩn bị đánh chữ để up lên. Nhưng một giây sau bọn họ lập tức phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Rất vinh hạnh khi mời được Diệp tiểu thư đến đây, nghe được tin Diệp tiểu thư đồng ý phỏng vấn kênh của chúng tôi, chủ biên của chúng tôi mừng như điên. Trở lại chuyện chính, người dẫn chương trình sùng bái nhìn cô, Diệp tiểu thư có suy nghĩ thế nào với biệt danh, cổ thần, mà những người chơi chứng khoán đặt cho cô, nhóm đã phun thế giới này và áp được 2C thế giới sau rồi nhé. Cách chương.